Thậm chí ngay cả thị vệ ngày thường vẫn theo bên người cũng không thấy bóng dáng, giống như Lôi Chấn Đỉnh đã không thèm để ý đến sống chết, dù cho lúc này trên cổng thành Mạc Gia Quân đột nhiên trộm bắn tên cũng không sao cả vậy. Diệp Ly hơi ngẩn ra, tiến lên từng bước đứng trên khoảng trống giữa hai bức vách, lộ ra thân ảnh của mình, nhàn nhạt nói. Diệp Ly ở đây, không biết Trấn Nam Vương có gì chỉ giáo. Lôi Chấn Đỉnh cười nhạt nói. Cũng không có gì, chỉ là có vài vấn đề bản vương muốn nói riêng với Định Vương Phi một chút. Định muốn nói chuyện với Định Vương, chẳng qua là, bây giờ xem ra không còn cơ hội này. Việc đã đến nước này, Trấn Nam Vương cảm thấy còn gì để nói sao? Lôi Chấn Đỉnh không để tâm khoát tay một cái nói. Bản vương cũng không hề gì, chỉ là có chút chuyện không nói ra thì không thoải mái thôi. Diệp Ly nhíu lông mày, Phượng Chi Giao đứng bên cạnh vội vàng khuyên nhủ. Vương Phi, không cần nói nhảm với lão ta. Diệp Ly biết đơn độc nói chuyện với Lôi Chấn Đỉnh đối với Mạc Gia Quân cũng không có gì không tốt. Ít nhất có thể trì hoãn một chút thời gian, bất kể là bao lâu, đối với tướng sĩ đang thủ ở Hồng Nhạn Quan mà nói, chỉ cần thời gian kéo càng lâu thì càng có lợi cho bọn họ. Dưới thành, Lôi Chấn Đỉnh nhìn Diệp Ly cười nói, nếu Vương Phi không yên tâm, bản vương có thể đơn độc vào thành nói chuyện cùng Vương Phi. Không cần, Diệp Ly cười nhạt một tiếng, từ trên đầu thành nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống cửa thành bên dưới, nhìn Lôi Chấn Đỉnh nói. Trấn Nam Vương có lời gì, có thể tới đây mà nói. Trong khoảnh khắc Diệp Ly nhảy xuống, Trác Tĩnh, Tần Phong và vệ lận bên người Diệp Ly cũng nhảy xuống theo. Vừa khéo tạo thành tam giác đem Diệp Ly, gocchuyenaudio.com, bảo vệ phía sau, trên cổng thành, mũi tên Hắc Vân Kỵ cũng rối rít nhắm ngay dưới thành. Chỉ cần Lôi Chấn Đỉnh có chút dị động, bất luận thành công hay không, mũi tên của Hắc Vân Kỵ cũng có thể bắn ông thành con nhím. Mà có đám người Tần Phong ngăn trước mặt Diệp Ly, Lôi Chấn Đỉnh cho dù có muốn một kích tất chúng thì tỷ lệ thành công cũng gần như bằng không. Lôi Chấn Đỉnh bình tĩnh cười một tiếng, thúc ngựa đi về phía trước. Vương gia, đừng, tướng lĩnh sau lưng Lôi Chấn Đỉnh cũng rối rít mở miệng ngăn cản, cũng không phải chỉ có Định Vương phủ là không yên lòng. Lôi Chấn Đỉnh vung tay áo ý bảo mọi người không cần nói thêm nữa. Liền một thân một mình đi về phía cổng thành, Lôi Chấn Đỉnh đi đến nơi cách Diệp Ly một đoạn xa liền ngừng lại, không để ý đến ánh mắt như hổ rình mồi của đám người Tần Phong. Nhìn Diệp Ly hồi lâu mới tiếc nuối thở dài một tiếng nói. Cả đời bản vương có thể nói là tung hoành ngang dọc, hiếm có đối thủ. Nhưng mà mỗi lần thua đều là thua dưới tay người Định Vương phủ, những năm này bản vương vẫn luôn tự hỏi vì sao, cũng luôn luôn tìm cách chiến thắng Mạc Tu Nghiêu. Nhưng mà hiện tại, hiển nhiên cũng là thất bại. Diệp Ly lạnh nhạt không nói, nàng biết Lôi Chấn Đỉnh chỉ là đơn thuần nói ra mà không cần người đáp lời. Quả nhiên, Lôi Chấn Đỉnh không thèm để ý đến sự trầm mặc của nàng, tiếp tục nói. Hiện tại đến nước này, bản vương mới hiểu được, ngay một khắc khi Tây Lăng cùng Đại Sở và Bắc Nhung bắt đầu liên minh, đã rơi vào trong kế hoạch của Mạc Tu Nghiêu. Bản vương tự xưng tài trí hơn người, nhưng cũng tự thấy mình xa xa cũng không tính đến nước này. Như vậy, cho dù là công tử Thanh Trần Chí Tuyệt Thiên Hạ cũng không có tâm kế đến mức này. Định vương Mạc Tu Nghiêu, quả nhiên tâm kế hơn người. Vương Phi, người nói có đúng hay không? Diệp Ly cười nhạt nói, nếu như Trấn Nam Vương cũng giống như chàng, có một ngày đột nhiên từ nơi cao cao tại thượng rơi xuống vũng bùn, cũng giống như chàng ép buộc chính mình đè nén cùng chịu đựng hết thảy thống khổ. Còn phải ở trước mặt cừu nhân có mối huyết hải thâm thù bình tĩnh mà chống đỡ, có lẽ Trấn Nam Vương sẽ hiểu được tại sao chàng có thể làm được đến mức này. Đừng nói Lôi Chấn Đỉnh mà ngay cả Diệp Ly cũng thường xuyên kinh hãi trước sự bài bố và thiết kế của Mạc Tu Nghiêu. Nếu như Mạc Tu Nghiêu muốn mà nói, Diệp Ly tin tưởng hắn tuyệt đối có năng lực khi hắn quân lâm thiên hạ rồi mà tất cả mọi người trên đời vẫn chẳng hay biết gì. Vương Phi nói rất đúng, Lôi Chấn Đỉnh không thể không thừa nhận Diệp Ly nói đúng. Lôi Chấn Đỉnh là thiên chi kiêu tử chân chính, cả đời ông ta ngoại trừ có mối hận cụt tay với Mạc Lưu Danh ra thì gần như không thất bại bao giờ. Phàm là chuyện ông ta muốn, ông ta luôn có thể làm được. Trừ những chuyện liên quan đến Định Vương phủ, Lôi Chấn Đỉnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Ly, trong đôi mắt có chút tang thương mang theo một tia tán thưởng cùng khâm phục. Thế cục đến lúc này, kết cục của đại quân Tây Lăng tạm thời không đề cập tới, nhưng ít nhất trước mắt đại quân Tây Lăng tuyệt đối có năng lực trong hai canh giờ công phá Hồng Nhạn Quan. Mà kết cục của Mạc Gia Quân đóng ở Hồng Nhạn Quan, thậm chí là Diệp Ly gần như là có thể đoán được. Dù dưới tình hình như vậy, nhưng vẫn có thể giữ vững Trấn Định, cho dù là nam tử cũng tuyệt đối không làm được. Cô gái trước mắt quả thật xứng đáng được nam nhân khắp. gocchuyenaudio.com, thiên hạ tôn kính và khâm phục, bản vương vốn cho rằng tối hôm qua Vương Phi sẽ rời khỏi Hồng Nhạn Quan. Lôi Chấn Đỉnh nói, Diệp Ly trầm giọng nói. Bản phi không chỉ là vương phi Định Vương phủ mà còn là một thành viên của Mạc Gia Quân. Mạc Gia Quân không có binh lính không đánh mà chạy. Lôi Chấn Đình gật đầu, khen. Thật có dũng khí, mặc dù đã không chỉ nói một lần, nhưng bản vương vẫn muốn nói. Định vương đời này may mắn nhất chính là cưới được một người xuất sắc như vương phi. Nói đến đây, Lôi Chấn Đình cũng có chút tiếc nuối, lúc đầu tại sao lại không chừa thủ đoạn mang nữ nhân này tới Tây Lăng chứ? Càng làm cho Lôi Chấn Đình tiếc nuối chính là tại sao cô gái như vậy lại cứ nhất định là Định vương phi chứ? Chẳng lẽ ông trời quả thực không muốn diệt Định vương phủ? Diệp Ly cười nhẹ một tiếng nói. Đời này Diệp Ly may mắn nhất cũng là gả cho Định Vương làm vợ. Định Vương phi có biết một khi binh mã Tây Lăng nhập quan, bản vương sẽ làm thế nào không? Lôi Chấn Đình trầm giọng hỏi. Diệp Ly bình tĩnh nói. Bất luận Chấn Nam Vương muốn làm gì, đều phải bước qua ải của bản phi trước đã. Lôi Chấn Đình không khỏi cười một tiếng, nói. Xem ra Vương phi đã đoán được, hình như Vương phi không có chút ý định thỏa hiệp nào. Diệp Ly nhắm hờ mắt, đến nước này, địch ta song phương. Cho dù thỏa hiệp cũng còn đường sống sao, chuyện tới nước này, chỉ có thể là ngươi chết ta sống. Lôi Chấn Đình khen, không sai, đã như vậy, liền để bản vương nhìn một chút Mạc Gia Quân rốt cuộc ngoan cường đến mức nào. Mặt khác, bản vương cũng muốn nhìn một chút, đợi đến khi Định vương vĩnh viễn mất đi ái phi liệu hắn còn tâm tư đi tính kế người khác không? Bản vương cáo từ, vương phi bảo trọng, tựa hồ nói xong, Lôi Chấn Đình hướng về Diệp Ly gật đầu một cái kéo dây cương quay về trong quân của mình. Diệp Ly gật đầu, lẫn nhau, cách chương.